Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Căn nhà này. Má ơi, chuyện này là sao má? Có mệnh hệ gì không má? Má không biết nữa. Nhưng mà nếu là báo mộng á, thì má thấy không lành rồi. Sáng nay thấy thằng Tý không sao á, má cũng đỡ lo phần nào. Chỉ sợ người ta quở trách nó thì nguy hiểm. Má ơi, có khi nào có ai đó dắt dưỡng trong khu đất nhà mình không má? Còn có cúng kiến tạ xin đàng hoàng mà má. Đây là đất của ông bà để lại cho ba bay. Má về đi làm dâu. Mấy chục năm nay làm gì có chuyện này xảy ra đâu. Má cúng kiến thờ phụng cũng đàng hoàng. Rằm lớn 30 mùng 1 đều có đầy đủ mâm lễ. Ông bà làm sao quở trách con cháu. Má chỉ sợ là do thằng Tý. Nó làm những điều kiêng kỵ, người ta hạp mạng hạp tuổi, cho nên tới quậy phá thôi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Không thể để như vậy được má ơi. Xưa nay nghe kể nhiều, nhưng mà bây giờ con mới chứng kiến. Con nói mà con còn nổi hết da gà nè. Thôi được rồi. Bữa nay bay cứ đi mua đồ cúng đất cho đủ lễ đi. Còn má đi xuống chỗ thầy Bốn, nhờ ổng lên coi coi sao. Nếu mà có cái gì khuất lấp đó, nhờ ổng đứng ra giải giúp. Dạ, thôi để con đi liền. Trưa nay cúng hay đợi tối vậy má? Để tối đi con. Bây giờ má lên chỗ thầy Bốn, coi ổng có giúp được cái gì hay không. Chị Liễu vội vã ra chợ mua đồ cúng. Nỗi lo âu không cho phép sự chậm trễ nữa. Chị dặn dò thằng Tý cẩn thận, sợ thằng nhỏ lại chạy nhảy lung tung, rồi bày mấy cái trò nghịch ngợm đó ra thì chẳng biết đâu mà lận. Thấy ngoại đang sửa soạn đồ đạc, nó tò mò lại hỏi. Ngoại ơi, ngoại đi đâu hả? Ngoại đi có việc. Đợi má con đi chợ về thì ngoại đi. Nè, ở nhà ngoan nghe chưa? Không có bài trò nữa đó. Ngoại cho con đi với. Không được. Đợi má về rồi ở nhà với má đi. Công chuyện của ngoại mà sao con đi được. Dạ, vậy thôi con ở nhà. Mà ngoại đi về sớm nghe ngoại. Thằng Tý quay đi với vẻ mặt tiếc rẻ. Bà ngoại nhìn theo dáng vẻ lững thững của nó mà không khỏi lo lắng, kèm theo chút rùng mình. Nhớ lại cái giọng nói đêm qua, cái khuôn mặt mang rợ, dáng người nhỏ thó chắc cũng trạc tuổi thằng Tý thôi, mà bà ứng lạnh hết cả gai ốc. Má ơi, con mua nhiều giấy vàng mã lắm, chút tối quá cho người ta. Vậy được rồi đó con. Có mấy bộ thổ thần duy sơ cung đất không? Dạ có, đầy đủ luôn má. Mua ở chỗ bà Tám á. Thấy đợt này chính quyền tuyên truyền, bà bán ế cũng tội quá à. Phong tục tập quán mà. Nhưng mà mỗi người mỗi cách nghĩ, cái chính là niềm tin thôi. Rồi dần dần nó cũng bị mai một. Có những cái không tin cũng phải tin, nhưng đừng có mê tín. Đừng thần thánh quá nó lên, rồi ép mình vào con đường buông thần bán thánh. Thôi, bay ở nhà với thằng nhỏ đi. Má xuống nhà thầy Bốn đây. Dạ, má đi cẩn thận nghe má. Hay là để con chở má đi. Thôi, gần đây mà, qua cái ngã tư là tới rồi. Ở nhà coi chừng thằng nhỏ đi. Dạ. Thằng Tý không biết ở đâu nghe tiếng chạy ra, gọi giới theo bà ngoại. Ngoại ơi, chút về á, mua cho con bánh ngũ sắc nha ngoại. Hả? Bánh ngũ sắc để làm cái gì? Bánh đó là đồ cúng mà con. Con thích ăn mà ngoại, nó ngon lắm á. Thôi được rồi, để tối cúng xong á, ngoại xin để phần lại cho con được chưa? Ở nhà với má ngoan đó, ngoại đi công chuyện à. Dạ. Dù đang rất nghi ngờ hoang mang, nhưng vì đang gấp mà không thể gặng hỏi thằng Tý được. Thường ngày nó làm gì biết đến đồ cúng, bây giờ lại còn đòi ăn bánh ngũ sắc nữa. Ngay cả từ ngũ sắc cũng đã là một thách thức cho vốn từ ngữ của một đứa trẻ mới lên 6 thôi. Từ đâu mà nó lại học được những trò cúng kiến, mời ma đói ăn và hay đòi bánh ngũ sắc. Càng ngày càng cảm thấy có gì đó rất lạ trong cách hành xử và thái độ của thằng Tý. Tạm thời các chuyện đó qua một bên, điều đang khiến bà lo lắng hơn chính là sự việc nửa mơ nửa tỉnh của đêm qua. Bây giờ phải đến gặp thầy Tư xem thử ông ta có biết hay giúp đỡ được gì hay không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net